Tà quân sủng thê, chương 50, nước sông cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói ngồi trong đó có chết ngạt hay không. Dưới cái nắng như thiêu như đốt thế này, khác gì nướng thịt người trong thùng sắt đâu. Để không biến thành món thịt nướng, tốt hơn hết là nàng lựa chọn đi bộ. Nhưng nàng còn chưa đi được một bước, Vân Cuồng đã lập tức chặn ở trước mặt nàng, nhịn cười nói: chủ tử đã nói phải nhanh chóng trở về kinh thành, cho nên phải lựa chọn giữa xe ngựa và cưỡi ngựa. Ngài bắt buộc phải chọn một. Ta đây cưỡi ngựa, mặc dù cưỡi ngựa cũng bị phơi nắng, nhưng vẫn tốt hơn là ở trong thùng sắt. Chết giờ, có vẻ như nàng không biết cưỡi ngựa. Nàng không biết cưỡi ngựa thì sao nào? Nàng chính là một thiếu nữ thiên tài xinh đẹp ở thế kỷ 21. Còn có gì có thể làm khó được nàng? Được. Đây là lựa chọn của ngài đấy nhé. Vân Cuồng cười thần bí, sau đó vẫy tay với người áo đen. Lại đây, dùng dây thừng trói quận chúa lại, rồi buộc vào đuôi ngựa kéo đi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Lạc Khinh Ca cười nhạt. Quận chúa, lần này ngài chọn xe hay ngựa? Đây là do chủ tử yêu cầu hắn làm. Vẫn là chủ tử có biện pháp. Giết người không thấy máu. Một đám tiểu nhân. Lạc Khinh Ca hừ một tiếng, tức đến tim gan đều đau. Nhớ kỹ món nợ này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trả lại từng người một. Bất đắc dĩ đi tới thùng xe nhìn một lượt, nàng cả giận nói: không có cửa, ta làm sao vào được? Chẳng lẽ chủ tử nhà ngươi muốn ta chui qua mấy cái lỗ này à? Yên tâm, thuộc hạ sẽ mở cửa cho ngài. Vân Cuồng cười cười, bay lên phía trên thùng, từ phía trên mở ra. Quận chúa, cửa ở chỗ này, ngài đi lên đi. Lạc Khinh Ca không nói nên lời, bởi vì nàng tức đến mức không thể nói được nữa. Nghiến chặt răng hàm, siết chặt nắm đấm, nàng bước từng bước nặng trĩu trèo lên. Ăn hiếp người quá đáng. Tuy nhiên, không còn cách nào, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu nàng không chịu ngồi vào, quốc sư biến thái đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác trừng phạt nàng. Vì vậy tốt hơn hết là nên thỏa hiệp trước. Lạc Khinh Ca leo lên chiếc thùng và từ trên nóc chui vào. Vào bên trong nàng mới phát hiện ra rằng trong này cũng không tệ lắm. Cái hộp này, không, là thùng xe, dài hơn 2 mét, cao 1,5 mét, rộng 1,5 mét, ngoại trừ không thể đứng thẳng. Thật ra cũng khá rộng rãi. Dưới sàn phủ một lớp lông hồ ly dày màu trắng. Trong góc xe có một chiếc bàn trà nhỏ bằng ngọc. Trên bàn trà bày một ít trái cây, bánh ngọt và một túi nước. Bên trong nó không nóng như nàng nghĩ, có cảm giác mát mẻ và sảng khoái. Lạc Khinh Ca có chút tò mò, sờ lên thành xe, mới phát hiện trên thành xe có một tầng ngọc thạch. Khó trách mát mẻ như vậy. Còn tạm quốc sư biến thái kia còn có chút lương tâm, không để nàng chui vào thùng sắt làm thịt nướng, thoải mái nằm xuống theo hình chữ nhân. Nhìn nóc thùng đã đóng chặt, không nghi ngờ gì nữa nó nhất định bị khóa rồi. Muốn thoát khỏi đây e là khó hơn lên trời. Quên đi, không nghĩ nữa. Quan trọng nhất là ngủ dưỡng sức. Trong xe, Long Lăng Thiên uể oải dựa vào trên chiếc ghế dài mềm mại lộng lẫy. Nhắm mắt lại chợp mắt, Vân Cuồng đứng bên ngoài xe bẩm báo. Chủ tử, nói đi. Vâng, mọi thứ đều như chủ tử dự liệu. Ban đầu quận chúa Phượng Nguyên khá chống cự, nhưng sau khi vào trong xe đã ngừng phát ra âm thanh. Editor, đại ma ô vừa rồi nhìn bộ dạng nữ nhân kia ăn mệt, thật là sảng khoái, vẫn là chủ tử có biện pháp. Hiện giờ sự ngưỡng mộ của Vân Cuồng dành cho chủ tử nhà mình giống như nước sông cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng. Lúc này, bên trong xe lại truyền ra giọng nói của Long Lăng Thiên. Các ngươi trông coi nàng thật kỹ, đừng có bất cẩn, hắn sẽ không tin Lạc Khinh Ca thành thật ở im trong xe. Chỉ e không lâu nữa nàng sẽ lại bắt đầu khởi xướng những động tác nhỏ. Vâng, thưa chủ tử, Vân Cuồng xoay người nhảy lên ngựa, thúc ngựa đi sát bên xe ngựa của Lạc Khinh Ca. Cách chương.